Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1217, Đại Sát Khí. Từng cái do cổ thụ hóa thành người khổng lồ. Nhanh chân lưu tinh hội tụ hướng Diệp Chân bên người. Một đường đấu đá lung tung, lâm viên bên trong dày đặc binh lính, lập tức liền bị va người ngã ngựa đổ. Đứt gân gãy xương, tiếng kêu rên liên hồi. Huyền trong thời gian ngắn, toàn bộ lâm viên lập tức đại loạn. Tây Điền Bá, Giải Yêu Công Chúa, Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm mấy người mỗi người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nhưng kinh ngạc sau khi mấy vị này phản ứng cũng không phải để trưng, vẫn còn có bản lãnh này, đúng là ra lão phu dự liệu. Tây Điền Bá một mặt âm trầm, bất quá một cái nho nhỏ khai phủ cảnh mà thôi. Hoa Châu, ba người các ngươi sẽ không liền một cái khai phủ cảnh đều không bắt được đi. Quốc chủ yên tâm, còn không chờ Tây Điền Bá âm thanh rơi xuống đất, La Nhâm trong tay một cây trường thương đã vút nhanh như hỏa đâm hướng Diệp Chân. Này La Nhâm huân vị còn có chức vị, đều là tự mình tại nhân ma trên chiến trường giết ra đến. Đừng xem Hoa Châu, Cáp Bảo hai người tu vi cao hơn La Nhâm, nhưng luận chân thực sức chiến đấu, La Nhâm nhưng là chắc chắn mạnh hơn. Không nói những khác, chỉ xem lúc đó tại phản ứng là có thể nhìn ra. Vừa mới cổ thụ biến hóa yêu lúc đột biến, Hoa Châu, Cáp Bảo hai người khiếp sợ sau khi đều kinh đứng ở tại chỗ, thậm chí là theo bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Thế nhưng La Nhâm không giống, La Nhâm thân hình vẻn vẹn là hơi chậm lại, sau đó liền thêm nhằm phía Diệp Chân, sát khí như dòng lũ bình thường nhằm phía Diệp Chân. Này lệnh Diệp Chân con mắt hơi híp lại. Này La Nhâm, phải nói là Diệp Chân đặt chân Hồng Hoang đại lục đến sức chiến đấu mạnh nhất một vị võ giả, rõ ràng là một người một ngựa, nhưng dựa vào một cái trên dưới tung bay vút nhanh như hỏa trường thương, dĩ nhiên cho Diệp Chân tạo thành một loại đối mặt vạn người xung phong cảm giác. Phảng phất xông lại không phải La Nhâm một người, mà là một con vạn người quân đoàn. Hít sâu một hơi, Diệp Chân xoay mình đón La Nhâm trường thương đấm ra một quyền. Khổng lồ thanh diễm quyền ấn mạnh mẽ đánh vào La Nhâm trường thương trên mũi thương. Sau đó ầm ầm nổ tung, ầm ầm nổ vang bên trong, La Nhâm rên lên một tiếng, lấy so với lúc tới càng nhanh hơn độ cuồn cuộn bay ngược trở lại. La Nhâm trước ngực đã là cháy đen một mảnh, quần áo tận nát, lộ ra ánh sáng lấp lóe hộ thân hồn giáp. Thở dài một cái, Huyền La Nhâm phun ra một cái khói đen, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên cẩn thận cực kỳ. Diệp Chân nhưng là một mặt ngạo nghễ, vừa mới cú đấm kia, Diệp Chân chỉ là đem trước đây giết địch lợi khí huyền hỏa toàn dung nhập vào quyền ấn bên trong. Thôi, huyền hỏa toàn đã biến thành huyền hỏa quyền mà thôi, vừa mới đạo kia thuần do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành quyền ấn. Diệp Chân tùy ý ngưng tụ hai tầng trận pháp mà thôi, chỉ tương đương với hai trận huyền hỏa toàn cường độ. Diệp Chân muốn từ La Nhâm trên người thử xem hắn chân thực sức chiến đấu tại này Hồng Hoang đại lục đến cùng nằm ở mức độ nào. Thuần do thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành hai trận huyền hỏa quyền, uy lực so với trước khi hai trận huyền hỏa toàn đâu chỉ tại tăng mấy lần. Một quyền liền phá La Nhâm thế, đẩy lùi La Nhâm. Diệp Chân phỏng chừng trước mắt hắn mạnh nhất bốn trận huyền hỏa quyền, chắc là có thể trọng thương thậm chí là đánh giết La Nhâm. La Nhâm dừng thân thời khác, Hoa Châu cùng Cáp Bảo cũng vọt tới bên cạnh hắn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía La Nhâm. Tiểu tử này quả thật có chút môn đạo, rất mạnh, ta chặn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn chém giết hắn khả năng đến phí chút tay chân. La Nhâm nhìn chằm chằm Diệp Chân nói, thế nhưng ba người chúng ta cùng tiến lên, một chiêu liền ngốc lấy đem hắn chém giết. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là khai phủ cảnh ngũ trọng mà thôi. Kỳ thực, ta thích nhất chơi loại này liều nhiều người thủ đoạn. Diệp Chân đột nhiên tự tin nở nụ cười. Chỉ bằng phía sau ngươi những cái này thụ yêu sao? La Nhâm cười nhạo một tiếng, dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn Diệp Chân bên người tập trung thụ yêu. Chúng nó, sợ là còn chưa đủ ta mấy trưởng đánh giết. Diệp Chân lợi dụng Ất Mộc Linh Thông Quyết bên trong thông linh bí thuật tỉnh lại thụ nhân. Ảnh hưởng hắn tu vi khí tức cao thấp nhân tố chủ yếu có hai điểm. Một cái là Diệp Chân tự thân tu vi mạnh yếu, một cái khác chính là những cái này thụ yêu bản thể tư chất. Một cây 10 năm linh thụ mộc bị Diệp Chân tỉnh lại hóa thành thụ nhân lúc chiến đấu. Tu vi có thể so với Diệp Chân thấp một cảnh giới lớn. Thế nhưng trăm năm linh lão thụ tỉnh lại phía sau tu vi khí tức cũng chỉ so Diệp Chân thấp một cái cảnh giới nhỏ. Ngàn năm linh vạn năm linh hoa cỏ cây cối, một khi bị Ất Mộc Thông Linh Quyết tỉnh lại, tu vi khí tức thậm chí sẽ cường hãn hơn Diệp Chân. Nếu là có quý giá huyết mạch tư chất, sức chiến đấu sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó, Diệp Chân bên người lúc này tập trung thụ yêu, mạnh mẽ nhất chính là hơn 30 vị khai phủ cảnh sơ kỳ thụ yêu. Ngoài ra, cái khác thụ yêu tất cả đều là chú mạch cảnh, hồn hải cảnh, thậm chí còn có mấy cái nhược đáng thương hóa linh cảnh thụ yêu. Nghe được La Nhâm cười nhạo, Diệp Chân trong cơ thể tiểu yêu lập tức liền rít gào đứng dậy. Để cho ta tới, phụ thân, để cho ta tới, để cho ta tới triển khai Ất Mộc Thông Linh Quyết, lại thêm lên bộ tộc ta viễn cổ chư linh hô hoán bí thuật. Ta tuyệt đối có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra 20 vị nắm giữ nhập đạo cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Thụ yêu, tiểu yêu tu vi đã cao tới nhập đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ. Lại thêm lên hắn vốn là thụ yêu bộ tộc, triển khai Ất Mộc Thông Linh Thuật hiệu quả không biết so Diệp Chân phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Ở tình huống bình thường, tiểu yêu tuyệt đối là triển khai này Ất Mộc Linh Thông Quyết người được chọn tốt nhất. Bất quá, ứng phó trạng huống trước mắt, Diệp Chân tỉnh lại những cái này thụ yêu, đầy đủ, quan trọng nhất chính là, nằm ở kiếm tâm thông minh trạng thái Diệp Chân, luôn có một loại bị nhòm ngó cảm giác, bị người từ giữa bầu trời nhòm ngó cảm giác. Vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không muốn bạo lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên giương tay một cái, 20 chiếc viêm linh bạo ma nổ cùng lượng lớn tiễn hộp liền từ Diệp Chân xích nguyệt hồn giới. Bên trong bay ra, tại thần hồn của Diệp Chân sức mạnh chuẩn bị cực kỳ dưới sự dẫn đường. Tinh chuẩn rơi xuống Diệp Chân phía sau tu vi khí tức mạnh mẽ nhất 20 vị thụ yêu bên trong. Nhìn thấy viêm linh bạo ma nổ chớp mắt, La Nhâm, Hoa Châu, Cáp Bảo ba người ánh mắt liền so thấy quỷ muốn càng khó coi hơn mấy phần. La Nhâm càng là kinh sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy lên đến. Quái đản, một mình ngươi người bình thường trong tay, tại sao có thể có loại này đại sát? Tây Điền Bá càng là xem mắt choáng váng. 20 cụ viêm linh bạo ma nổ a, đồ chơi này hắn cũng có, không chỉ có, hơn nữa còn là hắn trấn quốc lợi khí. Vậy còn là hắn tổ tiên tại nhân ma trên chiến trường chém giết thu được phong quốc công huân phía. Sao, dùng lượng lớn chiến công đổi lấy 100 cụ viêm linh bạo ma nổ. Chính là này 100 cụ viêm linh bạo ma nổ, tại 300 năm, thành công đánh bại 3 làn sóng kẻ xâm lấn, trấn áp 2 lần phản loạn. Đã là bọn họ Tây Điền Quốc trấn quốc đại sát khí. Chưa bao giờ tùy tiện vận dụng. Nhưng hiện tại, Diệp Chân dĩ nhiên lập tức lấy ra 20 củ. Còn nhắm ngay bọn họ. Biết rõ viêm linh bạo ma nổ uy lực Tây Điền Bá. Lập tức liền dọa sợ. Theo La Nhâm kinh ngạc thốt lên. Diệp Chân khóe miệng chỉ là lóe ra một chữ. Bắn, trong nháy mắt tiếp theo. 200 chi viêm linh bạo ma tiễn xoay mình tuôn ra hào quang chói mắt. Phảng phất 200 đạo hỏa lưu tinh giống như vậy, trực tiếp hướng về Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm ba người bao trùm xạ kích đi qua. Này 20 cụ viêm linh ma bạo nổ, vẫn là thu tại Xích Nguyệt hồn giới bên trong thời điểm. Diệp Chân liền lắp đặt được rồi tiễn hộp, vì lẽ đó những kia thụ nhân vừa mới tiếp nhận, Diệp Chân mệnh lệnh một hồi là có thể xạ kích. Xích viêm ánh sáng chiếu xuống, La Nhâm, Hoa Châu, Cáp Bảo ba người sắc mặt trở nên so chỉ còn muốn trắng. Vẻn vẹn một sát na, ba người liền bị viêm linh bạo ma tiễn nổ tung ánh sáng triệt để bao trùm. 200 chi viêm linh bạo ma tiễn bao trùm oanh kích địa phương, xoay mình dựng lên một đoàn mấy trăm mét to nhỏ đám mây hình nấm. Trong phút chốc, bụi bặm ngập trời mà lên, làm bụi mù lần thứ hai giải rác thời điểm. Vừa mới thời khắc mấu chốt lôi kéo giải yêu công chúa nhanh chóng lui ra oanh kích phạm vi Tây Điền. Bá, liền môi đều sắp run cầm cập đứng dậy, vừa mới cho Diệp Chân thụ huân thừa hoa điện 2/3. Lúc này đã hoàn toàn biến mất, nương theo đồng thời biến mất, còn La Nhâm, Hoa Châu, Cáp Bảo ba người, cùng với bảo hộ ở chung quanh bọn họ trọng trang đột kích đoàn. Trọng trang đột kích đoàn A, chính là Tây Điền quận quốc tinh nhuệ nhất quân đội. Toàn bộ Tây Điền quận quốc trọng trang đột kích đoàn, chỉ có 1 vạn người mà thôi. Này đã là Tây Điền quận quốc năng lực lớn nhất. Nhưng hiện tại, toàn bộ biến mất, trực tiếp biến mất rồi 1/10. Không chỉ có như vậy, liền đối với Tây Điền bá trung thành tuyệt đối cấm quân xung quanh đại thống lĩnh Hoa Châu, Cáp Bảo cũng biến mất rồi. Cho tới La Nhâm, Tây Điền bá kỳ thực là năm đó đời tiếp theo một bên quân đội nguyên soái đến bồi dưỡng. Dù sao La Nhâm là từ nhân ma trên chiến trường sống sót trở về tinh anh, tiềm lực phi phàm, nhưng hiện tại toàn bộ đều biến mất. Dĩ nhiên dùng chính là đặc chế viêm linh bạo ma tiễn. Tây Điền bá ngón tay run lập cập chỉ vào Diệp Chân. Phẫn nộ cùng đau lòng đã để hắn nói không ra lời. Giải yêu công chúa nhưng là trực tiếp há hốc mồm. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Diệp Chân lại có thể mạnh như vậy. Tại biết rồi Tưởng Hào 4 người đã tử vong tin tức phía sau, giải yêu công chúa cùng Tây Điền bá thương nghị qua, cảm thấy Diệp Chân có thể vô thanh vô tức thủ tiêu nhập đạo cảnh Tưởng Hào. Tu vi sợ là không đơn giản, mới có ngày hôm nay thụ huân nghi thức trên sắp xếp như thế vừa ra. Hơn nữa, cũng có lặng yên không một tiếng động thủ tiêu Diệp Chân bản ý. Nhưng bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới, Diệp Chân dĩ nhiên lợi hại như vậy. Quả thực nghịch thiên a. Ngay ở hai người khiếp sợ cực kỳ đương lúc, Diệp Chân đã lần thứ hai hung hãn hạ lệnh, cho ta oanh, hết mức giết chết chung quanh quân đội. Ta muốn bắt giữ Tây Điền quốc chủ. Một tiếng cười gằn, Diệp Chân liền nhằm phía chúng rồi ngọc chỉ hạt độc, không cách nào điều động bất kỳ linh lực Tây Điền quốc chủ cùng giải yêu công chúa. Tây Điền bá sợ hãi đến sắc mặt đều giật đứng dậy. Cũng lại không lo được cái gì bảo mật, trực tiếp lên tiếng gào thét đứng dậy. Xin quốc sư cung phụng, mau mời quốc sư cung phụng. Gấm quân, nhanh triệu tập hết thảy cấm quân hộ giá. Nhận được mệnh lệnh, bọn thái giám nhanh chóng ra một đạo lại một đạo phu tấn. Trong phút chốc, cung trong thành ở ngoài thì có động tĩnh. Thế nhưng, cái gọi là phương xa dài không được gần khát, không cách nào điều động linh lực. Tây Điền bá chạy nhanh hơn nữa, cũng là không chạy nổi thân hình như điện Diệp Chân. Thân hình vẻn vẹn lóe lên, Diệp Chân liền phi thân rơi xuống Tây Điền bá cùng giải yêu công chúa trước mặt. Một mặt cười gằn, Tây Điền bá cùng giải yêu công chúa đồng thời tuyệt vọng hô to đứng dậy. Nhưng bọn họ giọng gọi lại vang lên, cũng không có người đến đây cứu giá. Bất kỳ binh sĩ dám xông lại, đều lĩnh hội bị cầm trong tay viêm linh bạo ma nỗ thụ nhân cho đánh giết. trực tiếp thành kiến chế đánh giết. Giữa lúc Diệp Chân Ý muốn ra tay bắt giữ Tây Điền quốc chủ thời điểm, ngạo mạn tiếng cười nhạo đột nhiên từ giữa bầu trời vang lên, cùng với cùng bay lên, còn có mặt khác lục đạo cường tuyệt cực kỳ khí tức. Diệp Chân con người xoay mình co rụt lại, thông thần cảnh tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.